Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng lời danh nói như những nhát búa gõ thẳng xuống đầu cô, khiến tâm can cô nhức nhối, con tim cũng theo đó mà quặn thắt lại. Nhớ lại những năm tháng ngọt ngào trước kia, nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Vậy mà bây giờ, tức quá cô hét lên. Chia tay đi, anh là vì tiền mà thay lòng đổi dạ. Anh nghĩ anh còn xứng với tôi hay sao? Anh nhớ cho kỹ, ngày hôm nay là tôi nói lời chia tay với anh, và cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Từ nay về sau, đừng để tôi thấy bản mặt anh nữa đấy. Khi đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất tuyệt tình, tựa như những nhát dao chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của tôi. Anh nói, được, chia tay thì chia tay. Đấy là do cô nói đấy nhé. Sau này đừng có mà hối hận. Tôi cũng chẳng muốn gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Tôi chẳng thiết tha gì với cô. Là cô níu kéo nên tôi mới ban phát tình thương cho cô đến bây giờ thôi. Chứ ai yêu gì cô. Hôm nay kết thúc thì sau này đừng có mà quỳ lại van xin tôi quay lại đấy. Anh là thằng tồi. Kể từ giờ phút này và sau này có gặp anh thì tôi cũng sẽ né xa, chứ đừng nói van xin lại lục. Giờ thì cút khỏi mắt tôi. Khi nghe đến câu đó thì mắt anh ta long lên sòng sọc, nhìn cô như kiểu nhìn kẻ thù. Nếu ở đây không có người, chắc anh ta đã lao vào mà đánh cô rồi. Sau một hồi thì anh ta đứng lên rời đi, để lại cô một mình ở lại quán. Cô tên Nguyễn Diệp Chi, năm nay tròn 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường. Người đàn ông vừa rồi đã từng là người yêu cô và là người cô yêu, còn bây giờ anh ta đã trở thành người dưng với cô rồi. Cô đã nghĩ anh ta sẽ là người đi cùng với mình trong đoạn đường tương lai. Tình yêu cứ ngỡ sẽ đi đến hạnh phúc trọn vẹn, mà giờ chia tay mỗi người mỗi ngả. Cô mặc dù có đau buồn, nhưng lại không thấy tiếc một người thực dụng ham tiền như anh ta. Chỉ trách cô đã vì yêu mà ngu muội không nhận ra bản chất của anh ta, nên mới quen anh ta đến tận hôm nay. Tính cô ngay thẳng, nên khi bắt gặp anh ta bắt cá hai tay quen người con gái khác, mà không là một người phụ nữ hơn anh ta cả chục tuổi mới đúng. Nếu tính về trẻ đẹp thì không thể bằng cô, chỉ là giàu có hơn cô thôi, thì cô đã thẳng thắn nói chuyện với anh ta. Cô cứ nghĩ khi mà bị cô bắt gặp như thế, anh ta sẽ nhận lỗi và mong cô tha thứ. Nhưng không, anh ta đã chẳng mảy may hối lỗi, mà còn tỏ thái độ khinh thường cô, nói cô nghèo rớt mồng tơi chả có gì để anh ta dựa dẫm. Còn người phụ nữ kia có tất cả và sẵn sàng cho anh ta mọi thứ anh ta muốn. Cô khi nghe những lời anh ta nói không khỏi sững sờ và đau lòng. Cũng may cô phát hiện sớm, chứ không thì không biết cô bị cắm sừng đến khi nào. Đứng lên thanh toán tiền rồi cô chạy xe máy về nhà. Vừa bước vào cửa đã lại nghe tiếng ba mẹ cãi nhau. Hai ông bà đi làm thì thôi, cứ về nhà là kiểu gì cũng lời qua tiếng lại, nên nhà cô ngày nào cũng không yên ổn. Nhưng ba mẹ chỉ nói nhau lúc đó xong lại bình thường như chưa từng gây nhau, sau đó lại anh em ngọt như mía lùi. Bước lên phòng đóng cửa lại, buông cái túi xuống nền xong, cô đi tới giường buông người xuống. Lúc này cô mới thật với chính cảm xúc của chính mình. Dù cô có là người mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể không đau buồn vì chia tay được. Cô buồn, rất buồn. Tình cảm mấy năm qua, đâu phải chia tay là quên ngay người đó được. Biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, ngọt ngào có, giận hờn có, và cuối cùng là cay đắng. Càng nghĩ thì tâm trạng càng nặng nề hơn, nên cô khẽ thở dài, rồi hít sâu một cái cho ổn lại. Dù muốn dù không thì cũng kết thúc rồi, nên cứ cho là có duyên không có nợ thôi, cho nhẹ lòng. Tình cảm mà, có ai nói trước được, biết đâu rời xa anh, cô lại gặp được người tốt hơn yêu cô thì sao? Giờ không phải đau lòng vì một người không xứng với mình như vậy, cô còn nhiều việc để làm. Thời gian nghỉ thì đi kiếm việc gì đó làm còn hơn. Trước giờ toàn tiêu tiền của ba mẹ, bây giờ có tấm bằng trên tay rồi, cô sẽ kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này, chứ không ngửa tay xin tiền như thời sinh viên được. Mà trước khi đi làm thì cô phải đi chơi một ngày, để thoải mái tinh thần lấy năng lượng đã. Nghĩ xong cô cầm điện thoại lên gọi cho bạn thân. Cô ấy tên Diệu Linh, bằng tuổi cô, nhưng đã đi làm rồi. Sau một hồi chuông đổ thì Diệu Linh bắt máy. Alo, giờ này mày gọi cho tao có việc gì không? Thì nhớ mày gọi cho mày không được sao? Thôi thôi đi, mày nói làm tao thấy giả tạo lắm luôn rồi đó. Chơi với mày bao nhiêu năm, chẳng lẽ tao không hiểu tính mày? Nói mày nhớ người yêu thì tao còn tin, chứ bảo nhớ tao thì sai quá sai rồi đó. Nói xem, mày có chuyện gì mà gọi tao giờ này? Không uổng công tao coi mày là bạn thân. Tao chia tay người yêu rồi. Cuối tuần rảnh không đi Vũng Tàu với tao đi. Đi chơi cho thoải mái đầu óc. Rồi về tao đi xin việc được không? Cũng chịu chia tay rồi sao? Xưa đòi sống đòi chết với nhau cơ mà. Nhắc xưa làm gì? Có đi không thì bảo. Đi thì đi. Cuối tuần tao cũng rảnh. Giờ tao làm đã nha. Ok, quyết định vậy nhé. Chỉ đi được một ngày thôi đấy. Giờ mày làm việc đi, hôm đó gặp nhé. Tắt máy xong, cô không biết làm gì nữa. Cô ngồi bật dậy đi xuống nhà thì không thấy ba mẹ đâu nữa. Cô đi xuống bếp xem có gì ăn không, nhưng không có gì ăn hết. Ba mẹ cô mỗi lần cãi nhau xong là vậy mà. Mạnh ai nấy lo không nấu nướng gì luôn. Cô lắc đầu thở dài rồi lấy mì tôm nấu ăn. Mới đấy thôi mà cũng đến cuối tuần. Như đã hẹn trước với Diệu Linh, cuối tuần đó hai đứa bắt xe ra xuống Vũng Tàu chơi. Vì Diệu Linh chỉ được nghỉ một ngày cuối tuần, nên đi Vũng Tàu gần còn có nhiều thời gian để chơi. Cô và Diệu Linh muốn đi sớm để ngắm cảnh bình minh sáng sớm, nên mới quyết định đi từ tối hôm trước, để sáng dậy còn ngắm được cảnh bình minh. Chứ để sáng hôm sau đi thì không kịp, vì xe xuống Vũng Tàu chạy chuyến sớm nhất cũng 4 giờ 30. Xuống đến nơi còn nhận phòng nữa thì không ngắm được cảnh lúc bình minh lên. Đợi Diệu Linh tan làm, cô và nó đi ra đón xe xuống Vũng Tàu luôn. Xuống đến Vũng Tàu cũng muộn, nên hai đứa nhận phòng xong thì lên cất đồ xong thì đi dạo một vòng biển. Vũng Tàu đẹp nhất khi ngắm cảnh biển về đêm nên rất háo hức, và Diệu Linh cũng vậy. Cô chọn thuê khách sạn ở gần biển nên đi bộ một lúc là ra tới biển rồi, không phải thuê xe để đi. Khi bước chân ra đến biển thì Diệu Linh đều ổ lên, vì khung cảnh trước mắt thật sự rất đẹp. Cả con đường vòng biển được những ánh đèn hắt lên làm cho nó trở nên lung linh huyền ảo, và tiếng sóng biển vỗ nghe rất êm tai. Ở đây có vỉa hè và bờ kè bằng đá rất rộng, có thể đi bộ và ngồi nếu mỏi chân. Vì háo hức mà Diệu Linh đi bộ dọc bờ kè xong đi xuống cả biển chơi luôn, mải mê đến tận gần khuya mới về đi ngủ. Do đi đường rồi xuống đi bộ mà cô và Diệu Linh ngủ quên. Khi tỉnh dậy cũng gần 7 giờ sáng rồi, nên không ngắm được bình minh trên biển. Cô cứ tiếc mãi, rõ ràng đã đặt chuông báo thức mà chẳng hiểu sao cô không nghe thấy. Diệu Linh nói mãi cô mới dậy vệ sinh cá nhân, rồi đi ăn sáng. Sau đó cô với Diệu Linh kiếm quán ăn. Đang ngồi ăn thì thấy một nhóm người đi vào nói chuyện rất ồn ào, làm cả quán đang yên tĩnh trở nên ồn ào, làm mọi người trong quán ăn cũng thấy khó chịu. Cô và Diệu Linh cũng thấy vậy nên ăn nhanh chóng rồi đi tới quầy tính tiền, nhưng sờ mãi trong túi không thấy tiền đâu. Cô quay sang hỏi nhỏ Diệu Linh. Tao để tiền ở phòng rồi, nãy đi mà quên cầm theo rồi. Mày có cầm theo thì trả đi, lát về phòng tao đưa cho. Diệu Linh nghe cô nói thì mở túi lấy tiền, thì cũng không mang theo luôn. Đúng là hai con hậu đậu như nhau. Nhưng bây giờ không trả được thì làm sao mà về. Đang suy nghĩ thì thấy một người đàn ông đi tới, đứng bên cạnh cô hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu. Cô nhìn thấy anh ta ăn mặc thế chắc là người cũng có tiền. Không biết sao, tự dưng lúc đó cô lại quay sang hỏi. Anh gì ơi? Người đàn ông nghe cô gọi thì quay sang hỏi. Cô gọi tôi có chuyện gì không? Cô ngập ngừng trả lời. Anh có thể cho tôi vay tiền để trả chủ quán được không? Tôi đi ăn mà để quên tiền mặt ở khách sạn. Anh cho tôi mượn tiền mặt rồi tôi chuyển khoản trả anh được không? Diệu Linh nghe vậy thì kéo tay cô lại nói. Diệp Chi mày sao đó? Hỏi chủ quán có số tài khoản chuyển khoản cho người ta. Chứ ai lại đi hỏi người lạ thế? Cô lúc này mới ngỡ người, khẽ vỗ tay lên trán. Không biết dạo này sao đầu óc cô mơ màng thế chứ? Cô vội quay sang bên phía người đàn ông kia rồi nói. Xin lỗi anh, tôi không nghĩ tới hỏi chủ quán nên phiền anh quá. Giọng người đàn ông trả lời. Hai cô có chuyện gì sao? Dạ tôi nghĩ ra cách rồi. Tôi cảm ơn vì đã làm phiền anh. Cô gật đầu rồi quay sang nhân viên. Cũng may nhân viên nhận chuyển khoản nên cô nhanh chóng thanh toán rồi cùng Diệp Linh bước ra khỏi quán. Khách sạn cô ở cũng gần đây nên hai bọn cô quay trở về khách sạn lấy tiền luôn. Lần đầu hai đứa mới gặp cảnh thế này. Diệu Linh đứng chờ ở sảnh. Cô nhanh chóng bước lên phòng lấy bắp tiền đi xuống. Vừa xuống vừa thở phì phò. Đi chơi gặp kiểu này chắc chết. Tao quên đã đành. Đằng này mày cũng quên luôn. Diệu Linh cười. Thì nãy tao cũng soạn mà. Tao bỏ ví ra quên để vào thôi. Đúng hai con đoảng chơi với nhau. Thôi giờ đi chơi tiếp đi. Nói xong cô cùng Diệu Linh lên taxi. Rồi đi đến điểm trước đó đã bàn. Ngày hôm đó hai đứa đi nhiều chỗ, từ sáng đến chiều cũng hơi mệt, nhưng đã ra biển thì phải tắm, nên về khách sạn cất bớt đồ xong thì hai đứa đi thẳng ra biển, chọn chỗ vắng người, chụp vài tấm hình rồi hai đứa lao xuống biển tắm. Ở dưới biển giỡn nhau một lát thì hai đứa đi lên ngồi ngắm hoàng hôn. Buổi sáng không ngắm được bình minh rồi, giờ ngắm hoàng hôn vậy. Mãi ngắm đến khi nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối. Giờ mà về nhà cũng hơi mệt, nên cô suy nghĩ lại để mai về sớm cũng được. Hai đứa thuê chỗ tắm rửa qua nước ngọt rồi mới về khách sạn. Vừa tới thang máy thì thấy mấy người đi vào. Mọi người chen lấn làm cô và Diệu Linh đứng sát vào trong. Vừa nhìn sang thấy người đàn ông quen quen, cô chợt nhận ra. Đây chẳng phải là người lúc sáng cô hỏi vay tiền sao? Anh ta cũng ở khách sạn này sao? Cô định lên tiếng gọi nhưng lại thôi. Bởi cô cũng không biết tên anh ta. Vậy anh ta cũng không nhìn mình. Mà mình gọi thì cũng kỳ. Nên cô im lặng. Thang máy dừng lại ở tầng bọn tôi ở. Vì thang máy đông hai đứa lại đứng trong cùng. Nên chen lấn mãi mới ra ngoài được. Diệu Linh lên tiếng. Số tao với mày hôm nay xui thật. Bữa sau đi chơi nhớ xem ngày nha. Cô cười. Sau về tao đi xin việc, rồi đi làm rảnh đâu mà đi chơi. Mà sau này có thời gian đi cho đã đi. Có một ngày hành xác chứ chơi gì. Mới có một ngày, mà giờ ra tao cháy nắng luôn. Diệu Linh lắc đầu nói. Bình thường mày đen chứ trắng đâu mà cháy. Nghe Diệu Linh nói vậy tôi đập vào vai. Mày nói vừa phải thôi nha. Tao trắng như bông bưởi kêu tao đen. Hai đứa nói chuyện mà không để ý có người đang đứng phía sau. Cô quay lại thấy anh ta cũng đang đứng đằng sau, thì giật mình la lên. Ôi trời, anh làm gì đứng lù lù đây mà không lên tiếng? Anh ta chỉ nói. Hai cô đứng đây không cho ai qua thì làm sao tôi qua được? Hai cô mãi nói chuyện có để ý ai đâu, mà hai cô chẳng phải lúc sáng ở quán ăn đây sao? Cô nghe thế rồi trả lời. Ô, đúng là lúc sáng bọn tôi có gặp anh. Vậy anh cũng nhớ bọn tôi à? Chỉ nhớ anh tốt thật đấy. Mà nãy giờ nghe lén bọn tôi nói à? Tôi không rảnh mà nghe hai người. Thôi làm phiền tránh ra cho tôi đi. Người đàn ông đó đi thì làm cô tức giận mà nói. Mới sáng thấy lịch sự lắm, giờ lại thấy khó ưa. Đúng đàn ông được cái mã không được gì. Ăn nói với người đẹp như tao mà trả lời thế đó. Phải em ơi cho anh qua với. Người gì kỳ. Diệu Linh nghe thế thì phì cười. Mày lại tự luyến nữa à? Đẹp mà bị người yêu cắm sừng, đi yêu bà già. Cô nghe thế nhăn mặt nói. Mày lại nhắc tới nỗi đau của tao à? Tại anh ta ham giàu quen gái già, vài bữa nữa chia tay thôi. Chỉ tại tao ngây thơ trong sáng nên mới thế nha. Thôi thôi, mày đừng nói nữa chị ạ. Tao nghe nổi hết da gà. Vào tắm đi rồi đi ăn tối. Nghe mày nói tao buồn nôn. Hai bọn cô vừa đi vừa đùa giỡn tới tận phòng. Cô lấy đồ đi tắm trước. Xong Diệu Linh vào tắm thì cô ra trước cửa ngắm cảnh về đêm. Nhìn cảnh biển cô lại nhớ khi còn quen Danh. Hai đứa cũng từng hạnh phúc như bao lứa đôi yêu nhau. Cô cũng hay đi cùng Danh tới đây. Nhưng bây giờ Danh đã thay đổi. Bản tính anh ta như thế dù níu kéo cũng chẳng bền lâu. Nên một khi đã không cùng hướng thì nên chia tay mới có thể vui vẻ được. Đang đứng giang tay ra thì cô cảm giác thấy ai đó đang nhìn mình. Cô quay qua thì thấy người đàn ông lúc nãy. Thì ra anh ta ở sát bên cạnh phòng cô. Cô cất tiếng nói. Anh nhìn tôi làm gì? Hết nghe lén giờ nhìn lén à? Anh ta im lặng không nói gì, làm cô nóng mặt mà nói tiếp. Này, anh có nghe tôi nói không đó? Sao không nói? Hay là anh bị điếc à? Sao cô nói nhiều thế? Tôi có nhìn cô đâu. Tôi nhìn ngọn núi kia kìa. Cô nghe vậy nhìn về hướng anh ta nói, thì đúng là có ngọn núi thật. Làm cô ngại quá không nói gì nữa, chạy thẳng vào bên trong. Làm gì mà mày chạy vào như ăn cướp vậy? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ra ngoài kia ngắm cảnh mà cũng gặp anh ta. Lần sau mà tao gặp tao tránh xa 10 mét. Diệu Linh khó hiểu hỏi. Mày đang nói gì tao không hiểu. Anh nào nữa, chẳng lẽ người đàn ông khi nãy? Ờ, đúng là anh ta đó. Ở bên cạnh phòng này. Vừa làm tao quê đây. Thôi, đi ăn tối thôi, tao đói rồi. Diệu Linh lắc đầu rồi cầm túi sách đi. Hai đứa đi dạo quanh nhìn quán hải sản gần đó. Đúng gần biển nên hải sản rất tươi ngon. Hai đứa ăn uống no say. Nhìn đồng hồ thì thấy đã muộn. Nên hai đứa bước về phòng. Sau một ngày đi mỏi chân, nằm xuống là cả hai ngủ luôn. Sáng sớm nghe tiếng chuông báo thức, cô cùng Diệu Linh dậy sắp xếp đồ, rồi bước xuống trả tiền khách sạn rồi đi ra ngoài. Trời vẫn sớm nên không thấy chiếc taxi nào. Đứng loay hoay mãi chưa tìm được xe, thì có chiếc xe Mercedes màu đen đang đi đến. Chiếc xe từ từ tiến lại chỗ cô và Diệu Linh đứng rồi dừng lại. Làm cô với Diệu Linh vừa sợ lại vừa tò mò là ai mà vô duyên vô cớ đậu xe trước mặt cả hai vậy không biết. Sau một hồi định hình lại, cô mạnh dạn gõ cửa thì cửa kính xe hạ xuống. Cô nhìn vào trong xe thì thấy người đàn ông hôm qua đang ngồi trước tay lái. Cô liền lên tiếng. Anh không thấy chúng tôi đứng đây hay sao mà đậu xe đó? Anh ta lên tiếng. Giờ còn sớm chưa có xe đâu. Các cô ra bến xe thì tôi có thể cho quá giang. Nhìn xung quanh không thấy bóng người nên cô nói. Cảm ơn anh. Vậy làm phiền anh cho bọn tôi quá giang ra bến xe nhé. Nói xong cô kéo Diệu Linh vào xe đóng cửa lại. Diệu Linh mỉm cười nói nhỏ vào tai. Sao hôm qua nói ghét anh ta? Nếu gặp anh ta tránh xa 10 mét mà giờ sao lại lên xe? Cô mới ngớ người nhớ lại đêm qua. Cô hùng hổ tuyên bố thế nào? Nhưng giờ lên rồi không lẽ lại xuống? Mà nhìn ngoài đường vắng nên cô nói nhỏ. Tao quên mất. Thôi nốt hôm nay thôi. Chắc gì tao và anh ta gặp nhau nữa. Diệu Linh mỉm cười rồi nhìn ra ngoài. Cô thấy vậy hỏi. Mà anh ở đâu vậy mà đưa bọn tôi đi ra bến xe có mất thời gian của anh không? Tôi ở Sài Gòn nhưng mới chuyển về làm ở Thuận An. Cô nghe vậy thì hét toáng lên. Vậy anh làm ngay chỗ tôi ở. Vậy anh cho chúng tôi đi ké về nhà luôn nha. Diệu Linh nghe vậy quay sang. Gì mà hét toáng lên vậy chi? Cô nghe thế hơi chút xấu hổ mà lý nhí nói. Anh ta nói làm ở gần nơi mình ở. Tao mừng quá nên xin đi ké đỡ phải ra kia bắt xe à? Mày đúng là hùng hổ cho cố bây giờ thế đó. Cô không trả lời Diệu Linh mà nói với anh ta. Anh cho bọn tôi đi cùng có phiền không ạ? Không phiền, nhưng cô nói nhiều tôi hơi phiền. Ngay thế tự nhiên cô nóng mặt lên. Nói vậy chẳng khác nào nói cô nói nhiều. Cô im lặng không nói gì nữa. Diệu Linh ở bên cạnh bụng miệng cười. Cô đành quay ra phía ngoài. Vì dậy sớm nên lên xe ngồi một lúc. Hai đứa nhắm mắt ngủ mà không nói gì. Khoảng thời gian trên xe cứ yên lặng mãi. Cho đến khi cô nghe tiếng gọi. Này hai cô, dậy đi sắp tới rồi. Hai cô ở chỗ nào tôi đưa về. Lên xe người lạ mà ngủ vậy, người ta bán cũng không biết quá. Cô nghe vậy thì mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh thì sắp tới nhà. Nghe anh ta nói thế thì trả lời. Anh thử bán bọn tôi xem ai mua nổi bọn tôi không? Thế anh có mua bọn tôi không? Tôi tình nguyện tới nhà anh làm con dâu ba mẹ anh được không? Cô vừa cười vừa nói để xem anh ta trả lời sao. Thì nghe anh ta nói. Bạn cô thì được, còn cô chắc nhà tôi nuôi không nổi cô đâu. Thế đến chỗ nào tôi đưa tới? Cô nghe vậy thì hùng hổ nói. Anh dừng xe đi. Vậy tới rồi à? Ừ tới rồi, anh cho bọn tôi xuống. Thế anh có lấy tiền xe không tôi đưa? Anh ta không nói gì mà dừng xe bên lề rồi trả lời. Cô nghĩ tôi cần tiền của cô sao? Vậy xuống xe để tôi về còn có việc. Cô nghe vậy thì khuôn mặt đỏ gay. Biết thế cô không thèm lên xe anh ta. Cô mở cửa đi xuống. Dù là tức nhưng vẫn nói câu cảm ơn anh rồi bước xuống. Cô đóng cửa thật mạnh. Diệu Linh cầm túi sách đi tới. Sao lại nói anh ta như vậy Diệp Chi? Dù gì anh ta cũng cho mày về mà. Thục nữ giùm tao đi. Mày xem anh ta nói thế mày chịu được không? Hỏi có trả tiền xe không mà nói như thế. Lần đầu tiên tao gặp người con trai như thế. Tao chủ cho ế vợ. Sao mày biết anh ta chưa vợ? Mày chù rồi. Sao mà gặp anh ta đâu đó là yêu. Lúc đó tao cười ẻ. Mày nằm mơ đi, không có vụ đó đâu nha. Tao mà yêu anh ta, tao làm con cún của mày. Vậy giờ bắt xe sao? Tao miệng giờ thấy chưa? Để tao gọi taxi. Chứ ngồi trên xe anh ta, tao ngộp thở đi mất. Lát sau chiếc taxi chạy tới, cô cùng Diệu Linh lên xe. Do cô nhà xa hơn nên chở Diệu Linh về trước rồi cô về sau. Vừa về tới nhà, mở cửa ra thì thấy mẹ cô đang nấu ăn sáng. Cô cầm túi sách đi tới. Con về rồi mẹ ơi. Về rồi thì thay đồ xuống ăn sáng. Đi chơi gì có một ngày thì đi làm gì hành xác vậy con? Mà giờ ra trường định đi làm hay không hay lại báo cô? Cô cầm ly nước uống rồi trả lời. Mai con đi xin việc. Con làm sẵn hồ sơ hết rồi. Mẹ không cần lo cho con đâu. Mà ba đâu mẹ? Con nằm ở trong phòng có chịu dậy đâu. Thôi lên phòng thay đồ đi. Dạ. Cô đi lên tới phòng, cất đồ gọn gàng hết rồi thay đồ xong xuôi. Cô bước xuống nhà. Thấy ba mẹ đã ngồi ở bàn ăn. Cô đi tới. Ba, nay ba ở nhà không đi đâu nữa à ba? Thế không muốn ba ở nhà hả con? Ui, con mong ba ở nhà lắm lắm ấy. Mà hôm nay nhà yên tĩnh vậy ba. Con lo ăn đi. Hỏi nhà yên tĩnh là thế nào? Nhà không yên tĩnh vì cái miệng con nói nhiều đấy. Cô cười đùa. Ba làm như con nói nhiều lắm ấy. Con mới nói vài câu thôi mà. Mọi hôm nhà mình văng vẳng tiếng ba mẹ cãi nhau. Hôm nay yên tĩnh nên con thấy thiếu thiếu ấy. Mẹ cô la lên. Muốn ba mẹ cãi nhau lắm hả? Con với chả cái, mong gì không mong. Lại mong ba mẹ mình cãi nhau. Mẹ với ba không cãi nhau, chỉ là tranh luận với nhau thôi. Thôi ăn đi. Nghe mẹ nói thế, Diệp Chi khẽ lắc đầu không nói gì nữa. Cả nhà lúc này tập trung ăn sáng xong, cô dọn dẹp rửa chén rồi đi lên, thì không thấy ba mẹ đâu nữa. Chắc hai ông bà lại đi làm rồi. Cô lấy chổi quét nhà thì nghe tiếng chuông cửa. Cô thầm nghĩ ai lại đến nhà giờ này, chứ ba mẹ có chìa khóa nên tự mở cửa được. Cô đi ra mở cửa thì thấy anh hai với chị dâu cùng cu tôm đứng ngoài. Anh chị mới qua à? Mà nay sao cả gia đình lại qua sớm quá vậy? Anh không gọi nói trước ba mẹ đi làm rồi. Anh mới đưa chị dâu với tôm từ nhà ngoại lên, có mang ít quà dưới quê lên nên ghé qua đưa cho ba mẹ luôn. Em đem vào cất đi. Ba mẹ không có ở nhà thì thôi, anh đi về đây. Anh vội gì đã chứ? Đến rồi thì vào nhà tí, cho em thơm cu tôm tí. Muốn thơm thì lấy chồng rồi đẻ đi tha hồ thơm. Anh hai nói kỳ, em còn chưa đi làm đây. Thế mày định làm ở đâu? Có cần anh mày giới thiệu cho không? Cô nghe vậy thì cười nói. Nếu anh biết công ty nào thì giới thiệu em với. Em khỏi mất công đi kiếm. Em làm sẵn hồ sơ hết rồi. Ok, đưa đây, mai tao nhờ bạn xin cho. Quen biết sẽ nhanh hơn. Dạ, em cảm ơn anh hai nha. Anh cho tôm ở đây chơi với em đi. Anh hai xua tay. Thôi thôi, đưa về cho chị dâu mày. Chứ ở cùng mày, nhà tan tành vì hai đứa luôn quá. Anh làm như em phá nhà không bằng. Nói ba mẹ mai tao qua. Dạ, để em lấy hồ sơ đưa cho anh nha. Cầm đồ đi, để về tao gọi nhờ một tiếng chắc vài bữa được thôi. Dạ, em cảm ơn anh hai. Anh hai đi rồi còn lại một mình cô ở nhà. Quá buồn chán nên cô mở tivi lên xem. Xem một hồi thấy buồn ngủ thì cô ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa. Một tuần sau, hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn chỗ mà anh hai cô nhờ. Vì có quen biết nên cô không phải nộp hồ sơ trước. Hôm nay đi phỏng vấn mới cầm hồ sơ đến công ty để nộp. Cầm hồ sơ trên tay đi tới địa chỉ nơi anh hai cho. Đến nơi cô nhìn công ty mà tim đập liên hồi vì hồi hộp. Mặc dù có quen biết dễ dàng xin hơn, nhưng cô sợ mới ra trường không có kinh nghiệm họ không nhận. Nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng lên. Cô bước đi tới bên trong, đi tới quầy lễ tân đứng ở đó. Cô khẽ hỏi. Em chào chị cho em hỏi chỗ phỏng vấn ạ. Cô đi lên lầu quẹo phía bên phải đi thẳng là tới. Phòng ở cuối, ngoài cửa có ghi tên phòng tổ chức nhân sự đó. Dạ, em cảm ơn chị. Chào cô gái đó xong, cô đi lên lầu theo hướng dẫn cô đi tới phòng nhân sự. Cô gõ cửa rồi bước vào. Trong phòng cũng có vài người. Cô tiến tới bàn gần nhất có người đàn ông ngồi đó. Em chào anh ạ. Chào em. Em đến nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc phải không? Anh tên Hoàng, phụ trách nhận hồ sơ và phỏng vấn hôm nay. Em đưa hồ sơ đây anh xem. Dạ, hồ sơ của em đây ạ. Anh Hoàng nhận hồ sơ rồi mở ra xem. Nhìn anh Hoàng lật từng tờ giấy trong hồ sơ của cô mà cô thấy tim đập chân run. Cô khẽ liếc trộm nhìn nét mặt anh ấy. Thấy anh không phải khó nên cô trấn an mình để bớt run. Anh Hoàng sau khi xem xong hồ sơ thì có hỏi cô vài câu hỏi, dù biết cô không có kinh nghiệm. Sau đó anh nói cô đi về sang tuần sau, anh sẽ gọi cho cô thông báo kết quả. Cô nghe anh nói thì trả lời lại, rồi đứng lên chào ra về. Rời khỏi công ty, cô thấy vẫn còn sớm nên chưa muốn về giờ này mà muốn đi đâu đó. Đang lái xe máy thì cô bỗng thấy một quán cà phê có không gian nhìn rất đẹp mắt. Cô liền quẹo xe vào gửi xe rồi bước vào trong chọn một bàn gần góc ngồi cho yên tĩnh. Chỗ cô ngồi tuy là góc nhưng lại có góc nhìn rất rộng để được ngắm cảnh ngoài đường. Sau khi gọi nước thì cô mải ngắm nhìn ngoài đường dòng người qua lại, không để ý xung quanh thì chợt cô nghe tiếng đứa bé bên cạnh gọi. Cô xinh đẹp ơi, cô cho con gấu kia đi. Cô nhìn xuống thấy một bé trai mũm mĩm trông thật đáng yêu. Cô liền mỉm cười khẽ đẩy cái ghế ra cho rộng. Cô đưa hai tay sờ lên hai má phúng phính của đứa bé. Nhìn đứa bé trai này ngang tuổi cu tô, cô hỏi. Con thích con gấu này sao? Nhưng con gấu này là món quà cô được tặng, nên cô luôn mang theo bên mình, không muốn rời nó. Nhưng vì con đáng yêu nên cô tặng con nè. Đứa bé cười tươi. Con cảm ơn cô ạ. Con thích con gấu này lắm cô. Con thấy ở trên tivi mà con bảo ba mua mà ba không mua cho con. Cô vuốt tóc đứa bé rồi hỏi. Ba mẹ con đâu mà con ở đây một mình vậy? Con đi ra với ba mẹ đi. Không ba mẹ sẽ lo lắng mà đi tìm con đó. Ba con đang bàn công việc ở bên kia ạ. Con ra đây tí con vào ạ. Cô thấy đứa bé nói chuyện lễ phép thì nói. Thôi con vào với ba đi, cô cũng về đây. Dạ con cảm ơn cô, con chào cô, con lại chỗ ba con ạ. Nói xong cô cũng đến quầy thanh toán tiền rồi trở về nhà. Hoàng Phúc đang nói chuyện với khách hàng thì nhìn quanh không thấy con trai đâu. Anh xin phép khách hàng đi kiếm con trai. Bình thường cu gôn ở nhà với giúp việc, nhưng hôm qua người giúp việc xin nghỉ đột xuất, làm anh không kịp kiếm người thay và cũng không nhờ ai trông giúp được, nên hôm nay anh phải đưa con theo cùng. Anh một thân một mình gả trống nuôi con. Anh với mẹ Gôn chia tay khi Gôn được 2 tuổi. Chỉ vì lúc đó anh chưa có khả năng về tài chính, nên vợ anh không chịu được cuộc sống nghèo khó, nên đã bỏ 2-3 con anh rời đi, tìm một người giàu có hơn anh, nên anh cũng không thiết tha với người vợ đấy. Kể từ khi đó anh cố gắng làm việc rồi về nhà chăm sóc con. Ban đầu còn có ba mẹ anh lên trông bé Gôn giúp, sau ba mẹ anh cũng về quê, nên một mình anh lo hết. Với sự kiên trì và chịu khó làm, thì bây giờ anh cũng lên chức trưởng phòng, nhưng phải về nơi đây. Nhưng anh nghĩ ở Bình Dương cũng tốt hơn, nên anh chấp nhận dẫn con đến đây làm. Đi tới thấy Gôn cầm con gấu mặt cười tươi, anh nhíu mày hỏi. Gôn, con lấy con gấu ở đâu đây? Đem trả lại cho người ta đi. Gôn xị mặt xuống trả lời. Cô xinh đẹp kia cho con mà, con xin cô đàng hoàng. Chứ không có ăn trộm đâu mà ba nạt con vậy. Ba nói con đi trả đi, ba có để con thiếu thốn gì không? Con không trả thì ba sẽ phạt con, không cho con theo ba nữa đấy. Gôn nghe thế thì gào khóc to. Cô đó cho con mà, con thích con gấu này. Con có xin ba mua mà ba có mua cho con đâu. Hoàng Phúc thấy vậy, anh nhẹ giọng lại nói. Gôn, con nín đi không khóc nữa. Lần sau không được như thế biết không? Thế người đó đâu? Cô xinh đẹp đi về rồi, con cũng cảm ơn cô ấy rồi mà. Thế ba xong việc chưa? Ba sắp xong rồi, thôi. Theo ba đi vào trong cho ba bàn xong công việc rồi về công ty ba. Dạ. Hoàng Phúc dắt con trai mình bước vào bàn nốt công việc để nhanh chóng về công ty. Hiện tại bây giờ công ty cũng nhiều việc cần phải xử lý. Lát sau thì cũng bàn công việc xong, anh đưa con trai mình đến công ty. Cũng may Gôn ngoan ngoãn nên đến công ty không làm phiền ai, nên anh cũng yên tâm hơn. Anh thương Gôn nhiều lắm, cũng may Gôn hiểu hoàn cảnh không mẹ, nên nhiều lúc anh cũng thấy tội con, nên cũng muốn cưng chiều con. Nhưng anh sợ con hư, nên anh cũng nghiêm khắc để con không đòi hỏi nhiều. Cô về tới nhà thì cảm thấy buồn chán, không biết cô có được nhận vào công ty đó làm hay không. Nhưng anh hai đã xin thì chắc chắn cô sẽ được vào làm. Giờ ba mẹ không có nhà, một mình cô cũng lười nấu. Ăn vội miếng bánh rồi lên giường ngủ. Ngủ mãi đến chiều thì nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. Đang suy nghĩ làm gì thì chợt nghĩ ra giờ làm bữa tiệc ăn mừng mới được. Cô mở tủ lạnh xem còn gì để nấu không. Cũng may mẹ cô mua nhiều, cô lôi ra hết để nấu. Đang làm đồ thì nghe tiếng mở cửa. Cô nhìn ra thấy mẹ về. Mẹ về rồi ạ? Bà Châu nhìn đống đồ trên bếp thì hỏi. Diệp Chi, con đang làm gì đấy hả? Nấu gì dưới bếp của mẹ đấy? Cô cười. Con nấu ăn mà mẹ. Thế mẹ không muốn con nấu sao? Hôm nay con trổ tài là con sắp được vào làm. Thế phỏng vấn thế nào? Chưa biết người ta nhận hay không mà vui mừng thế. Lúc đó mà không được, đừng về nhà khóc nghe chưa? Mẹ yên tâm. Con gái mẹ sẽ được vào thôi. Với bạn anh hai ở đó quen biết nên sẽ được nhận mà mẹ. Đó là mẹ nói vậy thôi. Thôi nấu đi, mẹ đi tắm. Dạ. Mẹ cô đi rồi, nhưng nhớ ra cô chưa gọi cho Diệu Linh và anh hai, nên cô liền cầm điện thoại lên gọi. Cô gọi cho anh hai xong rồi tới Diệu Linh, hai người cũng nói xong việc sẽ qua. Nhưng nhìn lại thiếu ít đồ nên rửa tay xong cô đi siêu thị mua đồ thêm về để nấu lẩu. Lái xe đi tới siêu thị, cô bước vào lựa ít đồ rồi thêm mấy chai rượu, tối nay cùng gia đình uống một bữa. Đang lựa thì nghe tiếng nói ở đằng sau rất quen. Ba lại mua rượu tiếp à? Cô quay lại thì thấy một bé trai. Đây chẳng phải là bé con lúc sáng cô gặp ở quán cà phê đây sao? Nhưng còn người bên cạnh bé, không phải là người đàn ông cô đã gặp ở Vũng Tàu và cho cô quá giang đây sao? Trái đất tròn thật, không muốn gặp mà cứ gặp hoài. Mà anh ta ở đây thì gặp cũng không lạ gì. Cô định quay đi lựa rượu thì nghe tiếng gọi của bé trai. À, cô xinh đẹp ơi, con lại gặp cô nữa rồi. Cô nghe vậy thì quay sang cười. Chào con, cô cháu mình lại gặp nhau rồi. Thế con đi mua đồ à? Dạ, con đi với ba ạ. Ba đòi mua rượu, thế cô cũng mua rượu sao? Cô lại mê rượu giống ba con ạ? Nghe bé nói mà cô thấy mắc cười. Cô khẽ cười nói. Con nghĩ cô mua rượu là mê rượu đúng không? Cô không mê rượu. Nay nhà cô có tiệc nên cô mua cho mọi người uống. Còn cô chỉ góp vui thôi chứ cô không uống. Cô phải về rồi. Con mua với ba đi nhé. Chào con nhé. Cô xinh đẹp ơi. Cô cho con đến nhà cô chơi với ạ. Con thấy cô vừa xinh đẹp lại dễ mến. Con thích cô lắm. Con mới chuyển đến đây không quen ai hết cô ạ. Đang định trả lời thì anh ta lên tiếng. Gôn. Sao con lại biết cô, mà không được đòi cô như thế, để cô về đi. Gôn quay lại nhìn ba trả lời. Ba ơi, Cô xinh đẹp này là cô đã tặng con gấu cho con nè ba. Anh nghe vậy thì móc ví lấy tờ tiền ra đưa. Tôi trả tiền cô con gấu, cô cầm lấy tiền đi. Con gấu đó tôi tặng cho bé, chứ tôi có buôn bán gì đâu mà trả tiền cho tôi. Thôi muộn rồi, tôi phải về đây. Chào hai ba con, tôi về nhé. Vẫy tay chào bé con, rồi cô cũng nhanh chóng rời đi. Đúng là có duyên với anh ta mà. Đi chỗ nào cũng gặp anh ta, mà đứa con thì dễ thương, còn anh ta đáng ghét thật. Mong rằng không gặp lại anh ta nữa. Cô không nghĩ nữa mà nhanh chóng lái xe máy về nhà để còn kịp nấu đồ. Tự cô bày ra thì giờ phải tự nấu. Vừa về tới nhà thì thấy xe Diệu Linh để ngay trước cửa. Cô biết Diệu Linh đã tới. Cô dựng xe rồi xách bịch đồ bước vào nhà. Đi tới nhà bếp đặt đồ lên bàn. Diệu Linh mới tới à? Tưởng mày xong việc mới đến nên đến muộn chứ. Mà để tao làm cho. Nay tao mời mày tới ăn mà. Từ khi nào mày khách sáo với tao thế? Nghe mày xin được việc tao cũng mừng. Họ có nói khi nào đi không? Tao chưa biết, nhưng tao chắc chắn là sẽ được đi làm, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ôi trời, con quỷ sứ, sao mày tự tin quá vậy? Lỡ không được thì sao? Anh tao quen biết ở đó nên chắc xin được rồi. Mà không được thì nấu ăn một bữa không được sao? Thôi, để nấu cho kịp. Mà thức ăn tao thấy trên bàn nhiều mà mày còn đi mua. Tao mua thêm đồ để nấu lẩu với mấy chai rượu tối uống đây. Diệu Linh lắc đầu rồi im lặng phụ Diệp Chi nấu ăn. Mỗi người một việc nên nhanh hơn. Lát sau thấy mẹ từ trong phòng đi ra. Diệp Chi nãy đi đâu không nói mẹ một tiếng để Diệu Linh nó chờ hả? Con đi mua ít đồ. Thế ba sắp về chưa mẹ? Sắp rồi. Mẹ cô vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông. Chắc anh hai đến đây. Chứ ba về là có chìa khóa. Cô quay sang mẹ đang làm gì đó thì nói. Chắc anh hai tới, mẹ ra mở cửa kìa. Mày ra mở đi, mẹ đang dở việc. Con đang dở tay mà, vậy thôi con ra mở. Cô bỏ dao xuống đi ra ngoài mở cửa, thì thấy đúng là anh hai, mà theo sau anh lại thấy có một người đàn ông nữa. Mà trong đó cô thấy một người rất quen, làm cô phải thốt lên trong đầu. Cái quái gì đây? Lúc nãy gặp ở ngoài rồi mà, bây giờ về nhà mình lại gặp nữa. Đang nghĩ thì cậu bé chạy tới. Ơ, con lại gặp cô nữa rồi. Nhà cô xinh đẹp ở đây à? Cô hơi bất ngờ nên trả lời. Ừ, nhà cô ở đây. Anh hai lúc này lên tiếng. Gôn nhà mày quen em gái tao à? Vậy mày cũng biết em gái tao sao? Không, tao có biết em gái mày đâu. Tao mới tình cờ gặp đây thôi. Thôi, vào nhà ngồi đi. Đợi mọi người vào trong thì cô đóng cửa lại. Nhưng cậu nhóc vẫn đứng bên cạnh. Cô cầm tay cậu nhóc vào rồi hỏi. Con tên Gôn phải không? Dạ, con tên Gôn ạ. Vậy cô xinh đẹp tên là gì ạ? Cô tên Diệp Chi. Cháu gọi cô là cô Chi nhé. Dạ. Vậy con vào với ba cháu đi. Cô vào nấu ăn nha. Cô cho con đi theo với ạ. Chứ ngồi bên cạnh ba chán lắm. Cô cười rồi quay sang hỏi anh hai. Chị dâu với tôm không qua ạ anh. Mà anh này là sao? Anh hai trả lời. Chị dâu với tôm nay ở nhà có việc không qua được. Còn đây là Hoàng Phúc bạn anh. Người tao nhờ xin việc dùm mày đấy. Cô chố mắt lên nhìn rồi thốt lên. Hả? Anh ta là bạn anh? Công ty đó nơi anh ta làm hả? Ừ. Công ty đó tốt đấy. Mới ra trường mà xin và làm được chỗ này là ngon rồi. Cô nghe vậy thì không nói gì nữa. Mà đi thẳng một lèo miệng lẩm bẩm. Đúng là oan gia. Ai chứ anh ta, cô không muốn gặp chút nào. Không hiểu sao cô lại khó chịu khi gặp anh ta. Đi tới bếp thì Diệu Linh cười nói. Mới ra ngoài mở cửa mà kiếm đâu được nhóc con xinh trai thế kia. Cháu chào cô ạ. Cô chào cháu, con ngoan quá. Thế con đi với ba mẹ tới đây à? Gôn nghe hỏi vậy thì xịu mặt xuống. Cô và Diệu Linh ngơ ngác trước hành động đó. Mới đây nhóc còn nói cười. Mà sao nghe hỏi ba mẹ nhóc lại thế? Cô ngồi xổm xuống hỏi. Gôn sao vậy? Sao tự dưng lại buồn thế? Bọn cô nói sai gì sao? Gôn ngước lên trả lời. Con chỉ có ba thôi. Còn mẹ con bỏ con đi rồi. Mẹ con không thương con nữa. Rồi Gôn khóc toáng lên. Cô thấy vậy ôm Gôn vào lòng dỗ dành. Ôi, xin lỗi Gôn nhé. Bọn cô không biết lại làm Gôn buồn rồi. Gôn khóc là xấu trai lắm đó, nín đi nha. Cô vừa dứt lời thì anh ta đi tới kéo Gôn ra. Cô làm gì mà con trai tôi khóc vậy? Cô bất ngờ với hành động vừa rồi. Rõ ràng bọn cô có làm gì đâu, chỉ hỏi có vậy mà Gôn đã bật khóc. Cô thấy anh ta nói giọng trách móc thì hỏi. Này anh, trước tiên anh phải hỏi làm sao Gôn khóc. Chưa gì nói bọn tôi chỉ hỏi ba mẹ. Biết lỡ lời vì lúc nãy chỉ nói câu đó Gôn khóc nên cô đành im lặng. Hoàng Phúc nghe vậy thì hiểu ra vấn đề. Vì nghe thấy tiếng Gôn khóc nên anh xót con mới nói thế. Anh nói nhỏ Gôn ra ngoài, rồi anh quay sang trả lời. Tôi xin lỗi vì những lời nói khi nãy. Mẹ Gôn không còn ở với Gôn, nên Gôn hơi nhạy cảm, mong hai cô thông cảm. Diệu Linh nghe thế thì lên tiếng. Do tôi nên thằng bé mới khóc, tôi xin lỗi. Hoàng Phúc nghe thế trả lời. Cô không có lỗi, tại thằng bé cũng nhạy cảm. Thôi, hai cô tiếp tục nấu ăn đi, tôi ra ngoài nhé. Cô không trả lời, anh ta chỉ có Diệu Linh lên tiếng. Anh ta đi rồi, tôi mới tiếp tục nấu ăn. Diệu Linh từ khi thấy anh chàng đó bước vào cũng hơi bất ngờ. Sao anh chàng đó lại ở đây nhỉ? Đợi bóng anh ta đi khuất thì Diệu Linh mới quay qua hỏi Diệp Chi. Này, anh ta không phải là người mà chúng ta gặp ở Vũng Tàu rồi đi quá giang về đây sao? Sao anh ta lại đến nhà mày? Công nhận trái đất tròn thật đấy. Nãy đi siêu thị tao cũng gặp anh ta, phiền chết đi được. Diệu Linh nghe thế thì bất ngờ. Hả, lúc nãy cũng gặp à? Ừ, vậy hai người có duyên nhỉ? Trông anh ta đẹp trai thế kia, tưởng trai tân mà có con rồi, tiếc thật. Ngon đã không tới lượt mình, kệ anh ta đi. Biết vậy tao không bày ăn giờ thì... Nấu xong xuôi thì hai chúng tôi dọn sẵn lên bàn. Giờ chỉ gọi mọi người ra ăn thôi. Cô đi lên mời mọi người xuống rồi cùng ăn. Thấy anh ta cầm giỏ rượu đi tới, cô nói. Thì ra anh mua rượu là đến đây à? Tôi cũng mua rồi. Thôi, tí anh cầm về đi. Anh hai lên tiếng. Anh nhờ mua đó, mà sao lại nói như vậy với bạn anh hả? Thì em cũng mua rồi mà. Bà Châu nghe hai anh em nói thế thì bà quát. Nhà có khách hai đứa bớt lời được không? Còn Diệp Chi cho dù khách mang tới không cảm ơn mà còn nói thế hả? Hèn chi bồ đá là phải rồi. Mẹ, con bị bồ đá mà mẹ nói to thế sao? Tại chúng con không hợp nhau thôi mà. Mà mọi người ăn đi, nhắc mấy chuyện đó mất vui. Mai mốt con dắt chàng rể về được chứ gì. Cả nhà nghe xong thì cười. Mỗi Hoàng Phúc thì im lặng quay sang con trai đút cho Gôn ăn. Nhưng Gôn lại không chịu ăn. Gôn, ăn đi con. Con không ăn đâu. Cô nghe thế thì hỏi. Bộ cô nấu không ngon à Gôn? Dạ không phải, mà con muốn ngồi ăn bên cạnh cô cơ. Gôn, con không được như thế. Lần sau ba không cho đi đâu đấy nha. Cô nhìn thấy vẻ mặt anh ta nhăn nhó. Cô kéo ghế ra rồi đi tới bên cạnh Gôn ngồi. Cô xoa đầu Gôn nói. Vậy cô ngồi bên cạnh Gôn nha, giờ Gôn ăn đi nào. Gôn nghe thế cười tít mắt. Dạ. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Cô thì ngồi đút cho Gôn ăn. Bình thường tô mà qua thì cô cũng chăm sóc, nên cũng quen. Với lại Gôn cũng ngoan, ngồi im nên cũng không mệt gì. Ăn xong, anh hai với anh ta cùng nhau nói chuyện với ba mẹ. Còn cô với Diệu Linh ở dưới bếp dọn dẹp. Lúc nãy cũng uống ít, nên đầu cô hơi lâng lâng. Một mình Diệu Linh làm hết. Cô chỉ đứng úp chén, còn Gôn ngồi ăn sữa chua bên bàn. Không hiểu sao Gôn lại theo cô đến thế. Hay là thiếu tình cảm của mẹ, nên gặp ai Gôn cũng thế. Nhưng mà cô thấy Gôn không theo Diệu Linh. Rửa chén xong, hai đứa nói chuyện một lát, rồi Diệu Linh cũng ra về. Còn anh hai với anh ta chưa về. Cô không muốn nhìn mặt anh ta, nên cô đi lên lầu thì nghe tiếng gọi. Cô ơi, con ở đây nè, cô đi đâu vậy ạ? Cô xoay người lại, vì nghĩ chuyện khác mà quên Gôn đang ngồi ăn, cô đi tới. Cô lên phòng, con ăn xong chưa? Dạ rồi ạ, cô cho con lên phòng với ạ. Con không ra với ba con hay sao? Ba cháu chưa về đâu ạ, cô cho cháu đi với ạ. Ừ, vậy đi theo cô. Cô dắt Gôn lên phòng, cô cậu thấy phòng cô toàn màu hồng nên hét toáng. Wow! Phòng cô như phòng công chúa, đẹp quá. Nhưng con thích màu xanh, nên phòng con cũng màu xanh đó cô. Vậy hả? Tại cô thích màu hồng nên phòng cô sơn màu hồng đó. Con đến ghế ngồi chơi đi. Dạ. Mà Gôn học lớp mấy rồi? Con học lớp trồi cô ạ. Nhưng con mới chuyển về đây, ba cho con học ở trường kia buồn lắm cô. Không ai chơi với con. Gôn đừng buồn nhé, do con mới đến nên chưa quen đó. Từ từ rồi con sẽ quen bạn. Con hòa đồng nói chuyện với các bạn, đối xử tốt với các bạn, thì dần dần các bạn sẽ chơi với con thôi. Nhưng tuyệt đối không để bạn bắt nạt nghe không? Dạ. Cô cùng Gôn giỡn nhau trên giường, cười khúc khích, cầm gối chạy xung quanh phòng, thì có ai đó mở cửa bước vào làm cô giật mình. Cái gối đang trên tay cô đập thẳng vào mặt của người mở cửa, mà người đó không ai khác chính là anh ta. Cô vội ôm lấy gối rồi lùi ra sau. Hoàng Phúc gọi mãi không thấy ai trả lời. Anh nghe tiếng Gôn hét bên trong nên anh mở cửa thì gặp cảnh này. Anh không nhìn cô gái đó mà nhìn về phía Gôn. Quần áo con sộc sạch mà mặt thì vui vẻ hớn hở. Anh không biết sao con trai anh lại thích cô gái này. Từ khi gặp cô gái này, con trai anh lại cười nói nhiều hơn. Ở nhà con trai anh chỉ ru rú trong phòng. Khi ở Sài Gòn anh thuê biết bao giúp việc cũng không được. Gôn chỉ nói chuyện với anh. Ngoài ra không ai tiếp cận con trai anh được. Anh khuyên bảo thế nào thì cũng chứng nào tật nấy. Nhiều lúc anh rất bực vì nghĩ không có mẹ nên anh chiều con quá nên con mới hư vậy. Vì thế bây giờ anh phải nghiêm khắc lại. Ba ơi, đừng la cô Chi nhé. Anh bừng tỉnh khi con trai gọi. Đi về thôi, lần sau không được như thế biết không? Dạ. Gôn quay lại đi tới cầm tay cô. Vì sợ anh ta la mắng nên cô đứng im. Ừ, con về đi nhé, chào con. Dạ, hẹn cô lần sau nhé. Ừ, con về đi. Cô nhìn mặt anh ta không nói gì nên cô cũng yên tâm. Với lại đùa với con anh ta chứ cô có làm gì đâu. Mà vẻ mặt anh ta khó ưa vậy. Thấy anh ta đi rồi, cô mới dọn gọn lại phòng rồi lấy quần áo đi tắm. Mấy ngày sau, khi Diệp Chi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thì tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai làm cô thức giấc. Cô ngồi dậy với tay cầm điện thoại, nhìn vào màn hình, thì thấy số lạ gọi tới, cô liền bắt máy. Alo, tôi nghe đây ạ. Cô có phải Nguyễn Diệp Chi không ạ? Cô nghe giọng phụ nữ thì liền trả lời. Dạ đúng rồi, là em đây ạ. Tôi bên công ty Phúc Khang đây, tôi gọi thông báo ngày kia cô có thể đi làm nhé. Cô nghe vậy, đang mắt nhắm mắt mở thì mắt mở thật to. Vậy là cô được nhận rồi, cô liền trả lời. Dạ, em cảm ơn chị nhiều, hôm đó em sẽ tới sớm ạ. Tắt máy xong thì cô cũng tỉnh ngủ. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương thì thấy mặt mình lâu nay vì ở nhà cô không chăm dưỡng, nên nhìn ra không được sáng và căng mọng. Giờ sắp đi làm rồi, cô không thể bỏ bê như thế được. Vệ sinh cá nhân xong, cô sẽ đi mua đồ chăm sóc bản thân và làm tóc. Xong xuôi, cô nhanh chóng thay quần áo bước xuống nhà. Cô không thấy ba mẹ đâu, xem lại đồng hồ thì giờ này ba mẹ đi làm rồi. Cô nhanh chóng chạy xe máy tới shop quần áo, mua mấy bộ đồ công sở, rồi đi tới tiệm salon tóc. Cô muốn lột xác bản thân, cô dành cả buổi chiều cắt uốn nhuộm. Xong xuôi, cô trở về nhà. Vì làm tóc lâu nên cô muộn giờ nấu cơm. Vừa bước vào thấy mẹ đang ở dưới bếp, cô đi tới. Mẹ nấu cơm à? Để con nấu cho. Đi đâu cả chiều mà không gọi nói trước vậy chi? Mà làm gì nhuộm tóc luôn vậy? Cô cười. Ngày kia con đi làm đó mẹ, lúc sáng người ở công ty mới gọi cho con. Mẹ muốn con gái mẹ xấu xí thế sao? Bà Châu bĩu môi nói. Gớm, cô có đẹp đâu mà chả xấu. Nhìn mẹ đây này, cô có mà chết vàng cũng không bằng mẹ đâu. Mẹ, mẹ cứ nói như thể con không phải là con của mẹ ấy. Mẹ đẻ con ra, mà không lẽ con hàng xóm vậy mẹ? Giống được hàng xóm cũng đỡ. Khuôn mặt cha nào con ấy thế kia mà hàng xóm gì? Nói thế tội người ta nữa. Mẹ không nghe câu con gái giống cha, giàu ba họ à mẹ? Giàu dòng họ nhà cô, chứ mẹ giàu à? Thôi, lên cất đồ đi tắm rồi xuống dọn cơm ăn. Ba mày ở trong phòng than đói rồi đó. Dạ con biết rồi. Cô cầm mấy túi đồ rồi bước lên phòng. Cô đi vào nhà tắm rồi tranh thủ giặt mấy bộ đồ vừa mua để còn đi làm. Nghĩ đến đây cô vui biết nhường nào. Cô muốn kiếm tiền từ chính tay cô làm. Bất chợt cô nhớ ra, cô mà đến đó thì làm cùng với anh ta thì sẽ như thế nào. Nghĩ vậy cô lắc đầu rồi bước xuống nhà. Khi xuống nhà cô không thấy ba mẹ đâu nên dọn sẵn thức ăn lên bàn. Vừa dọn xong thì ba mẹ từ ngoài bước vào. Ba mẹ làm gì ở ngoài đó vậy? Ừ, có chút việc, thôi ăn cơm đi. Cả nhà quây quần ăn cơm, ngồi nghe mẹ nói chuyện, đang ăn thì ba hỏi. Đi làm con phải ăn nói nhẹ nhàng, siêng làm rồi học hỏi nghe không? Mình chưa có kinh nghiệm đi làm nên cố gắng lên nha con gái. Dạ con biết rồi ạ. Nếu ở đó có anh chàng nào thì hốt luôn nha con. Chứ còn bà sợ ế quá, đẹp trai giống bà mà cũng bị ế, không thì bị bồ đá. Con bị ai đá thì không việc gì phải buồn, về với ba mẹ nghe không? Ông muốn nó ế lắm à? Mới 22 tuổi đầu, yêu thằng danh sống chết đến thế để nó đá cho. Không thấy nó bỏ ăn hay sao? Mà ông còn yêu với chả đương. Lo làm có tiền, sự nghiệp ổn định rồi yêu sau. Nếu mà yêu thì tìm hiểu cho kỹ vào. Chứ như ba mày thì mẹ khổ quá mà. Này bà khổ thế nào? Lấy tôi bà sướng như tiên, ngồi đó mà kể khổ. Cô thấy ba mẹ chuẩn bị cãi nhau như thường ngày thì lên tiếng. Ba mẹ ăn cơm đi, chuyện đó con tính sau. Ba mẹ tự nhiên nói vào rồi giờ cãi nhau. Mai mốt con đi làm không có thời gian nghe ba mẹ cãi nhau đâu ạ. Bà Châu nghe vậy cốc vào đầu con gái. Muốn nghe ba mẹ cãi nhau lắm hả? Này là bàn chuyện nghe không? Dạ con biết rồi. Cô không nói nữa mà tiếp tục ăn, vì cảnh này đã quá quen thuộc. Cãi nhau xong tí ba mẹ lại ngọt ngào, cô cũng lắc đầu. Ăn xong dọn dẹp rồi cô lên phòng ngủ, vì nghĩ tới đi làm mà cô chằn trọc cả đêm. Vì cô sợ không kinh nghiệm nhiều, rồi tới công ty mọi người có hòa đồng hay không. Nghĩ đến đây cô cũng hơi lo. Nằm mãi thì mắt nhắm chặt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô nghe tiếng chuông báo thức, nhưng nghĩ chỉ còn ngày hôm nay được ngủ nướng, nên cô ngủ cho đã, bởi vì ngày mai đi làm rồi, cô sẽ không được ngủ nướng nữa. Mặc dù nghe tiếng mẹ gọi bên ngoài, nhưng cô mặc kệ vẫn nhắm chặt mắt để ngủ. Lát sau cô không thấy mẹ gọi nữa nên cô tiếp tục ngủ tiếp. Vì trưa ba mẹ đi làm không về nên cô xuống bếp kiếm gì ăn rồi lại lên giường nằm cho hết ngày. Ngày hôm sau cô không như mọi ngày mà nằm ngủ ráng. Nghe tiếng chuông báo thức thì cô bật dậy nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Hôm nay vì là ngày đầu tiên cô đi làm mà đến muộn, sợ mọi người sẽ đánh giá không có thiện cảm nên cô đi sớm không kịp ăn sáng. Vừa bước tới công ty thì cô thấy anh Hoàng đang đi vào. Em chào anh. Em tới rồi sao? Em lên phòng cùng anh, chờ lát anh dẫn đến phòng em làm nhé. Giờ còn sớm nên phòng đó chưa có ai đến đâu. Dạ. Cô theo anh Hoàng lên phòng ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ anh Hoàng có đưa nội quy của công ty cho cô đọc. Tầm 7 giờ 30 phút thì anh Hoàng bảo cô. Em đi theo anh. Dạ. Cô đi theo sau anh Hoàng. Anh Hoàng dẫn cô đi xuống tầng dưới phòng ở cuối hành lang bên trái. Cô nhìn biển để ở ngoài phòng là phòng kế toán thì mỉm cười. Vậy là đúng với chuyên ngành cô được học. Khi anh Hoàng mở cửa bước vào phòng thì cô thấy trong phòng đã có đông người. Anh Hoàng giới thiệu cô với mọi người. Đây là Diệp Chi, nhân viên mới của phòng mình. Anh Hoàng giới thiệu xong thì cô lên tiếng chào hỏi mọi người. Em chào các anh chị ạ. Có một anh lên tiếng hỏi. Chào em gái, hôm trước mới nghe nói phòng có người mới, nay được gặp em luôn, xinh gái quá ta. Xin giới thiệu anh là Bảo Nam, còn em tên là Diệp Chi nhỉ? Dạ mọi người cứ gọi em là Diệp Chi nhé, em mới đến hôm nay, mong mọi người giúp đỡ ạ. Bảo Nam cười. Em yên tâm, có anh đây sẵn sàng giúp đỡ em, không biết gì thì cứ hỏi anh. Dạ em cảm ơn anh ạ. Vừa dứt lời phía xa có chị nói. Em hãy tránh xa Bảo Nam ra, cậu ta xạo đó. Thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô vậy đó. Chị cứ nói xấu em vậy chị Bình. Chị mà thèm nói xấu cậu à? Nói trước để khỏi lừa con gái nhà lành chứ. Cô nghe hai người nói mà buồn cười, cô trả lời. Dạ chị cứ yên tâm. Em không dễ dụ để anh Bảo Nam lừa đâu. Em chỉ sợ em lừa anh Bảo Nam thôi ạ. Mọi người cười trước lời nói của cô, rồi mọi người bắt đầu công việc của mình. Lúc này anh Hoàng lên tiếng hỏi Bảo Nam, trưởng phòng của cậu chưa tới à? Dạ, trưởng phòng hôm nay có hẹn gặp khách hàng nên tới muộn ạ. Vậy lát trưởng phòng cậu đến thì cậu nói lại, phòng phòng nhân sự giao nhân viên mới cho phòng cậu sắp xếp công việc nhé. Dạ. Anh Hoàng nói xong cũng rời đi. Diệp Chi, em tới bàn ngồi này chờ nhé. Lát trưởng phòng đến sẽ phân công việc cho em sau nhé. Cô nghe anh Bảo Nam nói thế thì khẽ dạ rồi tiến tới bàn ngồi. Chỗ bàn cô ngồi ngay góc nên cũng khá riêng biệt. Cô ngồi nhìn mọi người làm mà không biết làm gì. Nên đứng dậy thì thấy ngay góc phòng bụi bẩn. Rồi giấy tờ rơi vung vãi trên sàn nhà mà chưa được quét dọn. Nên cô lại dọn cho gọn thì bất chợt nghe tiếng nói. Cô đến làm kế toán hay tới làm nhân viên quét dọn? Cô khẽ giật mình liền quay lại. Trước mắt cô là anh ta. Không nghĩ gặp anh ta sớm đến vậy. Nhưng mà bữa cô quên hỏi anh hai công việc anh ta ở đây làm gì. Nhưng nhìn cách ăn mặc thì chắc cũng có chức nên cô lý nhí trả lời. Dạ do tôi chưa được giao việc nên không biết việc gì làm. Nên thấy chỗ này bừa bộn nên tôi làm thôi ạ. Tí nữa sẽ có người giao việc cho cô. Để đó có người khác làm không phải lo. Dạ. Nói xong anh ta cũng bước đi. Cô lý nhí nói. Chắc có chức trong này mới ăn nói thế. Cầu mong anh ta đừng làm khó mình thì yên tâm nhiều. Nhưng lỡ tay nên cô quét dọn bỏ vào sọt rác rồi đi tới bàn của mình. Thì chị kế bên nói cô mở máy vi tính lên, chị sẽ hướng dẫn công việc cho cô làm. Sau khi chỉ cho cô những gì cần làm thì chị gửi số liệu qua để cô nhập nên cô bắt đầu làm công việc của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ mọi người ở đây rất khó nhưng ai cũng hòa đồng với cô nên yên tâm làm việc. Đang mải làm thì bụng cô kêu lên. Vì sáng tới sớm nên cô không kịp ăn gì nên giờ hơi đói. Cô đứng lên hỏi căn tin công ty ở đâu rồi cô đi theo hướng chị ấy nói. Đi xuống mua được gói bánh mì với chai nước rồi bước lên. Nhìn thấy phía ngoài hành lang có khoảng trống, cô đi tới ngồi lặng lẽ ăn. Bởi sợ vào phòng ăn sẽ phiền mọi người, cô nhanh chóng ăn thật nhanh. Cô làm gì ngồi ở đây? Nghe tiếng hỏi làm cô giật mình. Miếng bánh mì đang ăn nghẹn lại ở họng. Cô vuốt ngực rồi cầm chai nước uống một hơi xong cô trả lời. Anh không thấy tôi đang ăn hay sao? Mà anh xuất hiện như ma vậy. Anh cứ lù lù như thế làm người ta giật mình à? Sáng không ăn hay sao mà lại trốn ở đây ăn vậy? Nghe anh ta hỏi cô trả lời. Sáng tôi lo dậy sớm để đến đây. Không xếp ở đây trách vì nhân viên mới mà đến muộn thì sao? Mà anh làm chỗ nào mà nãy không thấy anh ở trong phòng tôi làm? Cô xem lại trên miệng cô đi. Mà tôi làm gì cũng phải trả lời cô à? Thôi ăn đi mà lên làm. Lần sau đi làm phải ăn trước chứ như này lại mất thời gian của công ty. Bao việc đang chờ cô ở trên đó đấy. Nói xong anh ta bước đi. Cô chưa kịp định thần khi nghe những gì anh ta nói. Cô ăn nhanh chứ lâu đâu mà anh ta lại nói như vậy. Thật tức mà. Cô cầm chai nước đi lên phòng rồi tiếp tục công việc của mình. Cô ra trường với tấm bằng giỏi trên tay nên mấy việc này không làm khó cô được. Mải miết làm thì đã đến trưa. Cô không chú ý thì anh Bảo Nam lúc sáng gọi. Diệp Chi ơi, em nghỉ tay đi xuống ăn cơm cùng mọi người nè. Cô ngước lên nhìn cười trả lời. Dạ, em đi đây ạ. Cô đứng lên đi về phía trước. Mọi người hòa đồng nên cô cũng nhanh chóng hòa nhập vào. Đi cùng mọi người xuống căng tin. Xuống căng tin mọi người xếp hàng lấy thức ăn. Cô vì thế cũng lấy theo rồi đi tới chỗ mọi người ngồi. Đang ăn thì nhìn thấy anh ta cũng ngồi một góc ăn. Cô nghĩ anh ta là người khó gần thật nên không thấy ai ngồi cùng. Bảo Nam nhìn theo ánh mắt của Diệp Chi đang nhìn thì thấy trưởng phòng Hoàng Phúc mới chuyển đến 2 tháng. Anh ta rất kiệm lời. Cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc không ra ngoài tiếp xúc với ai. Mỗi lần họp anh ta rất khó tính. Anh ta lấy tay quơ quơ trước mặt Diệp Chi. Cô bừng tỉnh trước hành động của Bảo Nam. Sao ạ? Em đang nhìn trưởng phòng chăm chú thế, đừng nói là... Cô vội trả lời. Không phải, mà cũng có. Em hơi tò mò sao anh ta ngồi ăn một mình mà không có ai. À, anh nói sao anh ta là trưởng phòng sao? Bảo Nam cười nói. Đúng rồi, anh ta làm trưởng phòng, mới về đây 2 tháng. Nhìn anh ta đẹp trai nhỉ, nhưng mà có con rồi, mấy hôm con dẫn tới đây, nhóc đó đáng yêu chứ không như anh ta đâu. Em biết. Hả? Vậy em quen anh ta à? Mà không biết anh ta làm trưởng phòng. Tại em không hỏi, anh ta là bạn anh trai em nên em không hỏi nhiều. À thôi, tránh tiếp xúc với anh ta. Anh là đàn ông mà còn sợ nói gì em. Thôi ăn đi rồi lên nghỉ tí chiều làm tiếp. Dạ. Nghe anh Bảo Nam nói thế thì cô không bất ngờ. Nhìn cách ăn mặc của anh ta là cô đoán ra làm gì rồi mà. Cô không suy nghĩ nữa mà tiếp tục ăn cơm. Ăn xong mọi người ngồi nói chuyện một lát rồi cũng lên phòng. Ở công ty có chỗ nghỉ cho nhân viên, nhưng giờ cô không buồn ngủ nên cô đi ra ngoài. Vừa đi ra thì thấy có một người cũng đang ở đấy, và người đó không ai khác chính là... Người mà cô thấy không ai khác chính là Hoàng Phúc. Anh ta trên tay cầm ly cà phê, đang ngồi một mình ở đó. Cô thấy vậy liền xoay người lại, định đi thì nghe tiếng anh ta gọi. Làm gì mà thấy tôi, cô lại tránh mặt vậy? Miệng cô để đâu? Tôi hỏi tại sao không trả lời. Cô quay lại trả lời. Anh gọi tôi sao? Tôi lại tưởng anh gọi ai chứ? Hoàng Phúc nhíu mày khi nghe cô trả lời, anh hỏi lại. Cô xem ở đây, có ai khác ngoài cô và tôi không? Tôi không hỏi cô, chả lẽ là tôi tự nói với chính tôi? Hay tôi nói chuyện với một người vô hình, mà vô hình thì không phải là người rồi. Vậy có ma sao? Hay cô là ma? Anh này, tôi có tên đàng hoàng, với tôi cũng là cấp trên của cô. Lần sau gặp tôi, nhớ mở miệng ra mà chào. Tôi không nể cô là em gái bạn tôi mà ở đây, cô muốn làm gì thì làm. Cô khi nghe anh ta nói thì trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng vì đây là ở công ty, anh ta còn là sếp nữa nên cô trả lời lại. Vâng, tôi biết rồi, vậy tôi đi vào làm đây. Chẳng phải cô muốn vào đây sao? Làm gì làm đi, tôi đi đây. Cô chưa kịp nói gì anh ta đã bước đi rồi. Cô tức đỏ mặt vì những lời nói vừa rồi. Người sao mà khó ưa. Sau này gặp cô phải tránh mặt anh ta mới được. Nhưng làm cùng tránh cũng hơi khó. Nghĩ vậy cô khẽ thở dài đi đến chỗ ghế ngồi xuống. Ngồi không cô lại nghĩ chuyện lúc nãy. Nếu biết anh trai cô xin việc ở đây thì cô cũng chẳng tới đây làm. Để bây giờ ôm cục tức như thế này. Em không vào phòng nghỉ ngơi với mọi người đi mà ngồi đây. Em chưa quen công việc hay sao mà nhìn mặt em căng thẳng vậy? Nghe anh Bảo Nam hỏi thì cô trả lời. Dạ, tại nóng quá nên em khó chịu thôi anh ạ. Phòng có điều hòa mà, vậy để anh giảm nhiệt độ xuống cho mát nhé. Cô nghe thế xua tay. Thật ra cô không nóng, mà cô nói thế cho Bảo Nam không hỏi nữa nên vội giải thích. Không phải, mà do em ăn cay nên giờ hơi khó chịu thôi anh ạ. Vậy à, thế bữa sau em ít ăn cay thôi nha. Thôi anh vào làm đây, cần gì cứ bảo anh. Dạ em cảm ơn. Anh Bảo Nam đi rồi, cô cũng ngồi một lúc rồi quay trở lại mở máy tính lên làm việc của mình. Vì cô là nhân viên mới nên cô phải chịu khó để còn nhanh nắm được việc. Lát sau mọi người cũng bước vào phòng làm việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.